Siêu cấp phú nhị đại. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không sợ sao? Long Linh Nhi hỏi. Tốc độ của xe chạy trên đường cao tốc vẫn đang tăng lên. Sợ hãi? Lâm Vũ chân thành thật trả lời. Đã sợ hãi như vậy cô tại sao còn theo tôi? Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô ư? Long Linh Nhi có chút tức giận, trầm giọng nói. Cô ta không muốn nhìn thấy bộ mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh như vậy của Lâm Vũ Trân. Cô rõ ràng là sợ hãi, vậy tại sao không biểu hiện ra ngoài? Rõ ràng là sợ chết nên mới nói ra. Nhưng cô cái gì cũng không nói, cũng không làm cái gì. Hơn nữa nghe lời của chính mình như vậy, trên đời này làm sao có người phụ nữ ngu ngốc như vậy? Tôi không muốn Giang Ninh gặp rắc rối. Lâm Vũ Trân im lặng trong chốc lát. Trên mặt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Chỉ cần anh ấy không sao, những thứ khác tôi đều không quan tâm. Long Linh Nhi cảm thấy mình sắp phát điên. Cô ta đánh tay lái đi thẳng ra khỏi dốc, tăng tốc và phanh gấp. Xe kêu cót két và phát ra tiếng động yếu ớt, có khói xanh bám trên đĩa phanh. Lâm Vũ Trân sắc mặt trở nên tái mét. Cô đã bị dọa cho sợ. Cô nhẹ nhàng che ngực và thở ra. Thực ra cô rất sợ. Cô sợ từ khi nhận được cuộc gọi của Long Linh Nhi. Không phải cho bản thân, mà là cho Giang Ninh. Cô thật sự sợ Giang Ninh gặp chuyện. Nơi ngọa hổ tàng long như Bắc Phương này, Lâm Vũ Trân càng cảm thấy đi về phía Bắc có thể là một quyết định sai lầm, cho dù nhà họ Lâm phát triển ở Đông Hải và phát triển ở Thiên Hải. Chỉ cần gia đình ở bên nhau, chỉ cần Giang Ninh ở bên cạnh là tốt rồi. Nhưng cô ấy cũng hứa với Giang Ninh rằng cô ấy sẽ trở nên ưu tú hơn và cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn. Khi giúp đỡ người khác, với Giang Ninh lại là lựa chọn thứ hai. Bản thân cảm thấy mình thật khó chịu. Cô có thể vì mình mà suy nghĩ không? Long Linh Nhi hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng. Nếu như không phải vì nghĩ cho người khác, thì cũng phải vì Giang Ninh. Cô có thể suy nghĩ cho bản thân mình được không? Cô hãy sống cho chính mình, không cần sống cho người khác. Cô đừng cứ luôn làm người tốt như vậy có được hay không? Cô ta hét lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng, lại có chút bất lực. Xem ra, cho dù cô ta có tốt đến đâu, chỉ cần ở trước mặt Lâm Vũ Trân, cô ta luôn thiếu thứ gì đó. Mà những thứ đó lại là thứ Giang Ninh thích nhất. Tôi chỉ muốn là chính mình. Lâm Vũ Trân thì thào nói. Giang Ninh nói, tôi chỉ cần là chính mình là được. Giang Ninh nói, mọi chuyện đều là Giang Ninh nói. Long Linh Nhi đang nắm tóc, cô ta thực sự không biết làm thế nào để giao tiếp với Lâm Vũ Trân. Một người phụ nữ như vậy, cô ta đã bại bởi một người phụ nữ như vậy, làm sao cô ta có thể cam tâm? Xét về bối cảnh, sau lưng cô ta là nhà họ Long, đủ để giết 100 nhà họ Lâm trong giây lát. Về tài năng, nữ thần kinh doanh Bắc Phương, một tay tạo nên tập đoàn Linh Long, nào phải gia đình nhà họ Lâm bé tí teo có thể so sánh. Xét về vóc dáng và ngoại hình, cô ta thua kém Lâm Vũ Trân hay sao? Nhưng cô ta vẫn là người thua cuộc. Giang Ninh quan tâm cô bằng mọi cách có thể, ôm cô vào lòng, cố gắng hết sức để bảo vệ khía cạnh thuần khiết nhất của cô. Và anh thậm chí không muốn để người khác biết về cô. Long Linh Nhi không biết đã khóc bao nhiêu lần vì điều này. Lúc này, cô ta không thể nhịn được nữa, nắm trên vô lăng bật khóc. Chỉ khóc mà không nói được lời nào. Lâm Vũ Trân đột nhiên ngẩn ra, có chút không biết phải làm sao. Cô đến chỉ là muốn hỏi Giang Ninh gặp nguy hiểm gì, cô có thể làm gì. Cho dù là hy sinh cô, cô cũng nguyện ý, nhưng trong tình huống này, cô không thể hỏi, cô vẫn ổn chứ? Dưới tay lái, cô duỗi một tay ra và cầm khăn giấy. Lâm Vũ Trân giọng nói quan tâm và lo lắng. Đừng khóc, được rồi. Long Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn khăn giấy trên tay Lâm Vũ Trân, mím môi, cô ta thực sự có ý muốn tăng tốc độ lên tốc độ cao nhất sau đó nhắm mắt lại. Nhưng cô ta vẫn không dám. Lúc này, nhìn vẻ mặt ngây thơ và có chút lo lắng cho cô ta của Lâm Vũ Trân, cô ta dường như đột nhiên nhẹ nhõm. Cảm ơn cô. Long Linh Nhi dừng lại, lấy khăn giấy lau nước mắt. Cách chương.